Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, không nể mặt mũi. Tần Phong trầm ngâm nửa ngày về sau, lấy điện thoại di động ra bấm một cái quan hệ không tệ hảo bằng hữu điện thoại. Hỏi thăm đối phương tại sao phải sửa đổi lúc đầu tính toán. Đối phương nói cho Tần Phong, Thiên Lang. Không phải ta không nguyện ý giúp ngươi, mà là ta nhận được một cú điện thoại, gọi điện thoại tới người là Tử Dương Sơn Trang tài thúc. Tần Phong không khỏi nhướng mày, Tử Dương Sơn Trang, bọn họ làm sao ra mặt? Thao bàn thủ nói, cụ thể ta cũng không rõ lắm, bất quá ngươi cũng biết, Tử Dương Sơn Trang là chúng ta thao bàn thủ hành nghiệp thế lực bá chủ. Chúng ta những này phân tán thao bàn thủ tuy nhiên liên hợp lại lực lượng rất cường đại. Nhưng là so với Tử Dương Sơn Trang đến y nguyên có vẻ không bằng. Dù sao, Tử Dương Sơn Trang phía sau có đầu tư bên ngoài bá chủ bóng dáng. Chúng ta trêu chọc không nổi. Sau đó Tần Phong lại cho còn lại hai cái thao bàn thủ gọi điện thoại. Đối phương ý tứ cùng thứ nhất cái thao bàn thủ không sai biệt lắm. Đều là tiếp vào Tử Dương Sơn Trang tài thúc điện thoại. Mà tài thúc là Tử Dương Sơn Trang bên ngoài tứ đại người phụ trách một trong. Tại thao bàn thủ hành nghiệp vẫn rất có sức ảnh hưởng. Tần Phong sắc mặt trở nên có chút khó coi. Qua một hồi lâu, Tần Phong lúc này mới thở dài một tiếng nói. Ngày mai chúng ta thao tác sợ rằng sẽ gặp gỡ sao sao phiền. Phạm Hồng Tiệm trong ánh mắt lộ ra hai vệt. Ánh sáng lạnh lẽo nói, lão đại, không phải liền là Tử Dương Sơn Trang à, có muốn hay không ta đi cùng cha ta mượn ít tiền? Tần Phong lắc đầu, không có cái kia tất yếu, nếu như ngươi đi cùng ngươi cha vay tiền, ngươi sau này chỉ sợ cũng muốn bị buộc ở gia tộc ra không được. Ngươi tính cách ta là so sánh hiểu biết, không có tự do, ngươi là sẽ không khoái lạc. Tuyệt đối không thể đi đường này. Phạm Hồng Tiệm cắn răng nói. Không đi đường này, chỉ sợ thật không có biện pháp gì. Gia Cát Cường trầm ngâm một lát nói. Lão đại, nếu không ta qua chú ít tiền đi. Trước đó có một cái than đá lão bản tìm ta. Nói chỉ cần ta đi cấp hắn làm phụ tá. Điều kiện gì để cho ta xách? Ta muốn từ cái kia than đá lão bản chỗ ấy đầu tư bỏ vốn mười mấy cái ức. Vẫn là không có vấn đề. Thậm chí có khả năng đạt tới trên trăm ước. Tần Phong khoát khoát tay. Các người liền chớ suy nghĩ lung tung. Ta sẽ không nhượng các vị các huynh đệ vì ta Tần Phong hy sinh chính mình lợi ích cùng tự do. Huynh đệ chúng ta sở dĩ có thể cùng một chỗ. Là bởi vì chúng ta mọi người lý niệm là nhất trí. Giá trị quan là phù hợp. Phong cách làm việc cũng là bổ sung lẫn nhau. Tuy nhiên Tử Dương Sơn Trang là một cái quái vật khổng lồ. Nhưng là ta không tin Tử Dương Sơn Trang như thế quái vật khổng lồ đối với chúng ta liền không có. Chút nào hiểu biết, nếu như ta là Tử Dương núi Trang Trang chủ, nếu như muốn tham dự vào một cái nào đó đại hình hạng mục trong qua, tất nhiên sẽ làm bối cảnh điều tra, mà lại theo ta được biết. Trước kia Tử Dương Sơn Trang chỗ tiếp nhận mỗi một cái hạng mục đều sẽ chỉ ít chừa lại 12 cái tuần. Lễ bối cảnh điều tra thời gian, mà lần này chúng ta cùng Đường Vân Đào ở giữa chủ động cùng bị động quan hệ chuyển hóa chỉ ở ngắn. Ngủi 1-2 ngày thời gian bên trong phát sinh, coi như Đường Vân Đào thật cầu đến Tử Dương Sơn Trang trên đầu. Tử Dương Sơn Trang cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời điểm liền hoàn thành đối với chúng. Ta cùng Đường Vân Đào bối cảnh điều tra. Cho nên, ta cho rằng, cho dù là Tử Dương Sơn Trang bởi vì chuyện này so sánh đột nhiên. Miễn cưỡng đáp ứng Đường Vân Đào xuất thủ yêu cầu. Nhưng là ta đoán chừng bọn họ hẳn là sẽ không toàn lực xuất thủ. Mà cho đến bây giờ... Chỉ có chừng phân nửa thao bàn thủ tuyên bố đẩy ra. Một nửa kia còn không có bất kỳ cái gì biểu thị. Ta đến cũng không có hy vọng có quá nhiều người hội gia nhập chúng ta trận doanh. chỉ cần có 10 cái hơi có chút thực lực thao bàn thủ có thể gia nhập vào chúng ta trận trong doanh trại, cũng đủ để ảnh hưởng đến lần này đỉnh phong đánh cược kết quả cuối cùng. Chúng ta cũng không cần thiết sợ hãi Tử Dương Sơn Trang. Lớn không lớn nhà đồng quy vu tận. Nghe Tần Phong nói như vậy, Phạm Hồng Tiệm cùng Gia Cát Cường biểu hiện trên mặt có chút ngưng trọng. Nhưng trong lòng thì ấm áp, bởi vì thông qua việc này bọn họ đã hoàn toàn có thể xác nhận. Lão đại Tần Phong đối các huynh đệ là như thế nào coi trọng. Đối với bọn hắn huynh đệ ở giữa cảm tình là bao nhiêu chân quý. Đối với tiền tài khái niệm là bao nhiêu bình tĩnh. Nếu như đổi lại bất cứ người nào, liền xem như Gia Cát Lượng chính mình hắn cũng không dám hứa chắc. Khi hắn mặt đối với mình 400 ức tài phú sắp hôi phi yên diệt thời điểm, còn có thể bảo trì Tần Phong loại này bình thản chi tâm. Càng là tại thời khắc mấu chốt, càng có thể biểu dương một cá nhân tính cách bản tính. Mà Tần Phong cũng là cái chủng loại kia có thể cho ngươi buông ra cánh cửa lòng hoàn toàn tín. Nhiệm hảo huynh đệ, ngay lúc này, Tần Phong điện thoại di động kêu. Tần Phong mắt nhìn số điện thoại, tuy nhiên biểu hiện là Bắc An thành phố đất số điện thoại. Nhưng là Tần Phong trong điện thoại di động cũng không có đối phương tin tức tương quan. Tần Phong chờ một lát, lúc này mới tiếp thông điện thoại, bất quá lại cũng không nói lời nào. Chờ một lúc, đối phương tựa hồ phát giác được Tần Phong thái độ kiên định. Trực tiếp mở miệng nói ra, Tần Phong ngươi tốt, ta là Tử Dương Sơn Trang tài thúc, đối phương tự giới thiệu, Tần Phong trong ánh mắt có chút khác biệt, ngữ khí lại như cũ lộ ra tương đối yên tĩnh, tài thúc ngươi tốt, đã sớm từng nghe nói ngươi đại danh, không biết có gì chỉ giáo, tài thúc vừa cười vừa nói, Tần Phong. Nghe nói ngươi tổ chức một phiếu thao bàn thủ muốn vào ngày mai bắt đầu phiên giao dịch về sau săn. Bắn đường vân đào, Tần Phong gật đầu, thật có việc này, tài thúc trầm mặc một chút, đột nhiên nói, Tần Phong, có thể cho chúng ta Tử Dương Sơn Trang một bộ mặt à. Ngày mai trận này đỉnh phong quyết đấu, các ngươi cũng đừng lại đánh, các ngươi liên thủ lại giết một giết tán hộ đến. Không cần thiết các ngươi song phương giết cái ngươi chết ta sống. Làm không cẩn thận còn sẽ cho người ngư ông đắc lợi. Tần Phong nghe được tài phú đi thẳng vào vấn. Để cho thấy chính mình lập trường. Trong lòng của hắn tràn ngập phẫn nộ. Nhưng là hắn cũng biết. Đối mặt Tử Dương Sơn Trang loại này quái vật khổng lồ. Hắn cá nhân lực lượng là rất lợi hại không có ý nghĩa. Nhưng là... Tần Phong tính cách cũng là như thế cao ngạo. Hắn tuyệt đối sẽ không khuất phục tại bất kỳ bên nào cùng bất luận kẻ nào áp lực mà tuân cõng mình. Nội tâm chính thức truy cầu. Lần này, Đường Vân Đào đem bọn hắn nhiều huynh đệ như vậy hại đến cơ hồ toàn quân bị diệt. Trương Thiên Lôi càng là đoạn một cái chân. Loại này cừu hận, Tần Phong làm sao có thể làm như không thấy đâu. Tần Phong là một cái giảng nghĩa khí người. Các huynh đệ đi theo chính mình đông liều tây sông đồ là một cái an ổn. Hiện tại chính mình nhượng mọi người nhận lớn như thế thương tổn. Đây tuyệt đối không phải Tần Phong dự tính ban đầu. Hắn cũng vô pháp dễ dàng tha thứ chính mình dưới loại tình huống này qua. Bị ép ký hiệp quốc cầu hòa. Tần Phong trầm mặc một hồi. Mãnh liệt ngẩng đầu lên. Trong hai mắt tràn ngập kiên định, tài thúc, không bình thường thật có lỗi, ta không thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Tài thúc sắc mặt lúc ấy liền âm trầm xuống, thanh âm bên trong mang theo vài phần hùng hổ dọa người. Tần Phong, nói như vậy, ngươi là không có ý định cho chúng ta Tử Dương Sơn Trang mặt mũi. Tần Phong từ tốn nói, tài thúc, mặt mũi đều là lẫn nhau cho. Ngươi cho ta mặt mũi ta mới có thể nể mặt ngươi. Nếu như ngươi cho rằng chỉ bằng cái này Tử Dương Sơn Trang như thế một cái danh hiệu liền muốn để cho ta hành quân lặng lẽ, từ bỏ cùng Đường Vân Đào ở giữa cừu hận, như vậy ta chỉ có thể nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Ta rõ ràng Tử Dương Sơn Trang cường đại, ta cũng đối Tử Dương Sơn Trang có mang một tia kính sợ. Nhưng là một cái viết kép người, ta sẽ không khuất phục tại bất kỳ bên nào áp lực mà từ bỏ ta phải làm sự tình. Nếu như Tử Dương Sơn Trang thật không phải muốn tham gia việc này, như vậy ta chỉ có thể cùng các ngươi đổ máu tới cùng. Cho dù là đến sau cùng ta liều không có gì cả, ta cũng cam tâm tình nguyện, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không ký hiệp ước cầu hòa. Tần Phong nói xong, Tài Thúc ngữ khí âm ngoan nói, Tần Phong, chẳng lẽ ngươi liền không vì Tiết Thị tập đoàn suy tính một chút sao? Tần Phong cười lạnh nói, ta tin tưởng nhạc phụ ta Tiết Chấn Cường cũng không nguyện ý nhìn thấy ta như thế ủy khuất ký hiệp ước cầu hòa, đây chính là ta Tần Phong tính cách, bất khuất, thà bị gãy chứ không chịu cong. Mặc kệ ai là đối thủ của ta, nên lượng kiếm thời điểm, ta hội không chút do dự lượng kiếm. Tài Thúc trầm mặc, Tần Phong, vậy chúng ta liền chờ xem đi. Người trẻ tuổi nha, không phải cho ngươi một số giáo huấn ngươi mới có thể trưởng thành. Tần Phong từ tốn nói, vậy liền phiền phức Tài Thúc, cúp điện thoại về sau. Phạm Hồng Tiệm lập tức tức giận mắng, cái này Tử Dương Sơn Trang tính là thứ gì? Một cái dám chó quản gia cũng dám phách lối như vậy cùng lão đại nói chuyện. Sớm tối diệt cái này Tử Dương Sơn Trang. Tần Phong không nói gì, nhưng là hắn ý nghĩ trong lòng cùng Phạm Hồng Tiệm là một dạng. Một cái đầu tư bên ngoài bá chủ chỗ tổ kiến tài chính tập đoàn dám ở trong nước thị trường chứng khoán như thế hung hăng bá đạo, là một cái có lương chi hoa hạ xí nghiệp gia, tài chính lĩnh vực đỉnh tiêm cao thủ. Tần Phong là tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này xuất hiện. Tần Phong vừa mới cúp điện thoại di động liền vang lên lần nữa đến. Lần này, đánh vào điện thoại người đến là Đường Phỉ Phỉ. Tần Phong tiếp thông điện thoại, nhưng ngữ khí lại có vẻ 10 phần băng lãnh. Đường Phỉ Phỉ, tìm ta có chuyện gì? Đường Phỉ Phỉ nói, Tần Phong, ta cùng phụ thân ta ngày mai buổi sáng muốn đi các ngươi thương gia khu vực qua nhìn kỹ một cái. Chúng ta song phương ngày mai quyết đấu như thế nào? Nói trắng ra, chúng ta muốn tận mắt chứng kiến một chút ngươi Tần Phong Phong mang Tất Lộ tập đoàn triệt để xong đời. Tần Phong khinh thường cười, không có ý tứ. Chỉ sợ phương diện này muốn để ngươi thất vọng, bởi vì chúng ta là không thể có thể để các ngươi đến tham quan chúng ta ngày mai thương gia. Đường Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói, thế nào, Tần Phong, ngươi thậm chí ngay cả một chút xíu tự tin đều không có sao? Tần Phong khinh thường cười, Đường Phỉ Phỉ, tự tin không tự tin là ta vấn đề, cùng các ngươi không có quan hệ. Có để hay không cho các ngươi tới tham quan là ta tự do cùng quyền lợi. Ta làm sao có thể tại chúng ta thương gia thời điểm thả các ngươi tới đây chứ? Vạn nhất các ngươi tiết lộ chúng ta thương gia ý đồ làm sao bây giờ? Vạn nhất các ngươi đoạt đến cho chúng ta quấy rối làm sao bây giờ? Đường Phỉ Phỉ vừa cười vừa nói, Tần Phong, ngươi yên tâm. Ngày mai ta cùng phụ thân ta chỉ là đến các ngươi thương gia khu vực đến tiến hành tham quan. Chúng ta chỉ muốn tại ngươi trên địa bàn nhìn thấy ngươi bị chúng ta đánh ào ào tình cảnh. Đương nhiên, nếu như ngươi nếu là sợ hãi, vậy liền coi là chuyện khác. Chẳng qua nếu như ngươi nếu thật là cho phép chúng ta qua tham quan, chúng ta có thể ngốc đang theo dõi trong phòng, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy các ngươi thương gia. Chúng ta chỉ muốn chứng kiến một chút chúng ta ngày mai huy hoàng cùng ngươi Tần Phong thất lạc. Mà lại chúng ta nguyện ý đem chúng ta điện thoại di động các loại công cụ truyền tin tất cả đều giao cho các ngươi đến tạm thời bảo quản. Nếu như loại tình huống này ngươi Tần Phong y nguyên không dám đáp ứng để cho chúng ta tiến đến đứng ngoài quan sát, như vậy ta chỉ có thể nói một câu. Ngươi Tần Phong thật không có loại. Căn cũng không phải là cái nam nhân. Tần Phong trầm ngâm một lát, sau cùng chậm rãi nói, tốt, Đường Phỉ Phỉ, ngươi kế khích tướng thắng, ta đáp ứng ngươi. Ngày mai nhượng cha con các người toàn đến tham quan chúng ta toàn bộ thương gia hành động. Cũng không cần thiết để cho các người ngốc đang theo dõi trong phòng. Các người có thể tại toàn công ty bất kỳ địa phương nào tiến hành đi lại. Chỉ muốn các người cho phép chúng ta người đi theo các người là được rồi. Muốn nhiệt huyết chiến, tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.